các hàng trưởng giả quỳ xuống, trật ái vai hữu ra quỳ để thưa thính Đức Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật thuyết cho một thời pháp rất ngắn rằng người nào muốn theo Như Lai thì cái pháp đầu tiên là chánh niệm. Chánh niệm dễ lắm. Này La Hầu La, con cũng nghe Thế Tôn kể cho dạy con bài pháp này. Chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là gì? Là con đang đi, là con biết con đang đi. Bước chân tới, con biết con đang bước chân tới. Cái gót chân vừa chạm đất, con biết gót chân con vừa chạm đất. Và bàn chân thứ hai nhóm lên, con biết bàn chân thứ hai con nhóm lên. Và con bước tới một bước nữa, con biết bàn chân con chạm đất. Chỉ như thế thôi, đó là chánh niệm. Còn con đang đi đây mà cái đầu con nghĩ trong con trâu, cái tai con nghe tiếng sáo, con mắt con nhìn thấy chú Mục Đồng, tức là con đã rời cái hiện hữu để con chạy theo cái khác. Cũng như nãy ngồi đây có người khiêng cái bàn vào, ít nhất trong này là 40% ngó theo cái bàn chứ không ngó theo thầy. Vậy chừng nào quý vị vào chánh niệm vì họ đi trước mắt thầy, thầy nhìn ra thầy mới biết cái bàn, thầy không ngó nữa, nhưng mà thầy cũng là hơi rời chánh niệm rồi đó. Còn ở đây họ đi sau lưng mà quý vị ngéo cái cổ vậy đó, nhìn coi nó khiêng cái gì, quý vị mới rời dữ dội đi. Vậy làm sao đắc đạo được? Làm sao đắc đạo được? Cho nên khi sáng chúng tôi mới nói là bây giờ các con mượn danh của Tôn giả La Hầu La, đặt là chúng La Hầu La, liền chúng Tôn giả La Hầu La. Và thầy thay mặt Đức Phật, thầy cũng nói lại câu đó thôi. Nếu bé nào nghe được câu đó của Đức Phật đã nói cách đây 2,500 năm, hôm nay thầy nói lại: này các con, liên chúng Tôn giả La Hầu La, các con đang rời chánh niệm rồi đấy. Này các con, liên chúng Tôn giả La Hầu La, các con rời chánh niệm rồi đấy. Này chúng liên chúng Tôn giả La Hầu La, các con rời chánh niệm rồi đấy. Chánh niệm là gì? Là mình đang đi biết mình đang đi, mình đang ăn biết mình đang ăn, mình đang ngủ, đang chơi, đang tắm, làm cái gì biết mình đang làm cái đó. Đang ngồi nghe pháp ở đây, biết mình đang ngồi nghe pháp ở đây. Và nghe phải nhớ, nghe phải hiểu, nghe phải rõ. Nãy hỏi thầy mới nói cái quay lại 3-4 vấn đề, sao hỏi lại quên hết. Thầy giả quên để hỏi quý vị, để quý vị giúp thầy. Nhưng mà quý vị còn quên hơn thầy, quý vị quên thiệt chứ không giả quên. À, thì rời chánh niệm rồi con gì? Vậy thì xin thưa quý vị, trong đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, các vị rời chánh niệm rồi đấy. Các vị đang tu nhưng mà rời chánh niệm rồi đấy. Các vị đang rời chánh niệm rồi đấy. Các vị đang rời chánh niệm trong hiện hữu. Quý vị, các vị đang rời chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Quý vị, các vị rời chánh niệm trong từng sát na và mãi mãi. Thì làm sao quý vị trở về để thấy lại chính mình? Làm sao có giếng nước trong và ngọt? Làm sao mà tròn bóng nguyệt lăng già? Vậy thì quý vị sẽ hỏi thầy: chánh niệm là sao thầy? Vậy chúng con tu làm sao? Quý vị nghe chúng tôi kể tiếp câu chuyện. Tại sao người Anh á, mà ở đây chúng tôi nói là cả nước đều tu theo pháp chánh niệm, mặc dù họ không phải đệ tử Đức Phật, họ không tôn sùng Đức Phật làm giáo chủ, và cũng không có vị giảng sư nào giảng cho họ, nhưng không biết ở đây, không biết cái phương tiện nào, từ cõi trời nào, vị vua trời nào, hay vị thần nào, hay vị Bồ Tát nào đã nghe được giáo pháp, mà không biết giáo pháp nào mà tự nhiên họ mang đến là truyền trên cái xứ Anh Lê, cái xứ Anh Cát Lợi, để cho người Anh sớm nhập vào. Quý vị nghe, họ đắc cái chỗ nào, họ tu cái chỗ nào? Người Anh á, họ mặc áo lúc nào cũng có cái cà quạt, và lúc nào họ cũng mang giày. Cái ra đường không có đôi giày là một điều sỉ nhục nhất của người ăn lê. Để trống cổ là sỉ nhục nhất của người ăn lê. Không bao giờ để trống cổ và không bao giờ để cái chân trần hết á. À, chiều đúng giờ đứng dậy, chép những cái gì còn lại, cái gì đang lỡ dở, cái gì đã thực hiện được một nửa, chép trên một miếng giấy độ chừng bằng bàn tay, nửa bàn tay. Họ mới xếp miếng giấy đó lại, họ đút vào túi áo sơ mi, rồi đứng dậy khóa cái học bàn lại, khóa cái học tủ thứ nhất lại, khóa học tủ thứ nhì lại, khóa học tủ thứ ba lại. Mặc dù những cái đó của họ trong phòng họ khỏi cần ông khóa, là một mình ông ấy mà, tao cần ông khóa chứ ai vô lấy. Nhưng mà khi tiếng khóa kêu cái tách là việc đó đã xong, tất cả ta đã để trong đó, ta khóa rồi, không nghĩ tới nữa. Khóa này không phải khóa cái học bàn mà khóa cái đầu, khóa này không phải khóa cái tủ mà khóa cái đầu. Cái đầu ta không nghĩ tới nó vì tất cả đã vô túi rồi. Bước ra khỏi phòng khóa cửa lại, bước ra cửa kêu các gian đóng cửa lại, lên xe, hoặc họ lái hoặc người khác lái, về tới nhà thọc chìa khóa vô, mở cửa phòng, mở cửa ngõ, mở cửa ngoài, mở cửa trong, bước vào mở cửa phòng, phòng bước vào phòng ngồi, cái đầu tiên tháo đôi giày ra trước. Khi mang á thì mang đôi giày trước, nhưng mà khi mở cũng mở đôi giày trước. Bước vào chỗ ngồi, mở đôi giày ra trước, mở đôi vớ ra sau, tháo đôi vớ ra sau, đôi bị tắc ấy, thò trong túi lấy cái tờ giấy đó bỏ trong cái bí tích và đút vô chiếc trong cái đôi giày, đẩy nó xuống dưới gầm bàn. Nếu vợ họ thay bí tích cho họ, nếu người bồi phòng hay người nhà làm á, nhân viên á, thay bí tích họ, thì họ lấy đôi giày khác, lấy bí tích khác và cũng lấy cái tờ giấy đó để lại trong đôi giày. Rồi họ mới bắt đầu, họ mới thay áo sơ mi, họ mới cởi cà vạt ra, thay áo sơ mi ra, thay quần ra, họ mặc đồ pyjama móng, chải tóc, rửa mặt rửa mày, họ đi làm việc. Không bao giờ họ nghĩ chuyện trong công sở của họ nữa hết. Giờ ăn họ đi ăn, giờ đọc báo hay đọc báo, giờ đi chơi, giờ truyền hình đi truyền hình, giờ nói chuyện với vợ con họ nói chuyện với vợ con. Một cú điện thoại khác tới, nói anh Mai đi vô sở, tôi không nghe, cấp cập. Người ăn lê không có ai mất lịch sự như người Việt Nam. Bất cứ trưa tối nửa khuya gà gáy, bất cứ lúc nào kêu hỏi nói chuyện được hết. Hãy nhớ là kêu nói à. Trong mâm ăn á, thì thường thường trả lời 5-7 cú điện thoại là vấn đề làm ăn là thường. Giờ ngủ là ngủ, giờ ăn là ăn, giờ chơi là chơi. Cái giờ mà họ đang ăn á, anh có tới anh ngồi đó, không có mời vô. Dù là cha, dù là mẹ, không mời vô. Còn Việt Nam mình cứ nói, lấy thêm đôi đũa nữa con, thêm vô hai người nữa, lấy thêm hai đũa nữa con, chen vô mà ăn. Ăn quả ăn nhiều, ăn đói ăn khát, cũng ăn cho nó xong qua loa. Họ là không phải như vậy được. Xong họ ngủ cho một giấc, sáng dậy vệ sinh, đánh răng rửa mặt, tắm rửa đàng hoàng rồi bắt đầu vô, ngồi lại, lấy đôi giày ra, mặc cái áo vô, thắt cái cà vạt, rồi mặc cái quần, lại mới lấy đôi giày. Đôi giày lấy bi tắc lên, gặp tờ giấy, lượm tờ giấy, đó tôi, mang đôi giày ra, mở cửa, đi về sở, bước vào sở, mở cửa ra, rút cái tờ giấy để trên bàn, rồi bắt đầu mở hồ sơ học bàn, mở tủ ra, bắt đầu vô giải quyết tờ giấy này. Họ không sót một cái gì hết, họ không quên một cái gì hết, họ không thất tín một cái gì hết. Làm việc như vậy, và đó là chưa nói hiện hành của họ, một ngày mấy việc họ ghi hết, đã làm bao nhiêu việc lưu hồ sơ, việc nào chưa làm ghi hồ sơ. Cái cặp nào trình xem, cái cặp nào trình ký, cái cặp nào trình duyệt, dỡ ra đều thấy hết, khỏi lộn, ngăn nào ra ngăn đó. Họ làm việc trong trật tự, họ làm việc trong tổ chức. Và cái đầu họ không bao giờ này mà làm việc khác, đừng ngồi đây mà nghĩ chuyện khác. Như vậy là họ gì đấy? Về pháp tục đế, tức là sự tướng đó, là họ đang đi vào chánh niệm. Nhờ vậy mà tất cả các từ trường trong vũ trụ về trong óc họ hết. Cho nên họ biến thành con người thông minh, và họ lấy vợ, vợ con với họ, trong giờ họ ngủ với vợ họ, họ chơi với vợ họ, họ không có nghĩ chuyện gì khác hết. Cho nên đẻ ra thằng con thông minh tuyệt vời. Còn Việt Nam á, hai vợ chồng ngủ nhau á, cứ thảo luận mai phải trả nợ làm sao, rồi mình phải buông làm sao đây bà. Nói từ tới sáng, đẻ thằng con ra nó tính toán không. Nó qua qua là nó đã nói ba rồi, tính toán là con mua cho con cái chiếc xe rồi. Suốt đời không làm ăn lên nữa, đời cha tới đời con, tính quá già quá non. Ngàn năm qua là con cũng nối cha kéo cày, không có cái đầu nào lớn hết, lũm mũm. Ở đây chúng tôi hôm nay hết thì giờ, cho nên không thưa là cái đầu của những người con Phật, nhất là quý vị không hiếu nói cái lớn. Người ta cũng là người ta, tại sao ta là một người nữ mà ta làm hoàng đế, ta chỉ huy cả nhân loại trên trái địa cầu? Còn quý vị cũng là người nữ, tại sao chỉ huy một nhà ông sống? Quý vị lật cái văn phòng tổ chức của Liên Hiệp Quốc ra quý vị xem. Quý vị lật cái sơ đồ tổ chức của cái hội Đông Nam Á, ASEAN này, quý vị xem. Trong đó biết bao nhiêu bà phụ nữ mà ta tổ chức cái skip gym. Còn Phật giáo mình, quý vị nhìn lại cái tổ chức coi, nó lộn thộn từ đầu tới cuối. Đừng có nói trong đạo giáo mình, nói trong chùa Quan Âm thôi, nói chỗ khác mắc lòng. Đó, quý vị coi trong chùa Quan Âm, quý vị tổ chức sao? Có cái liên chúng, nhất là liên chúng trí giả đại sư, có 49 chúng mà tới bữa nay tổ chức không được. Nhiệt tình có, con người có, hoàn cảnh có, đủ thứ hết. Mặt trận giải phóng miền Nam ở tu có dưới đây đường địa đạo, ở tu có trong rừng sâu, lén lén ra một người về ở thành phố tổ chức đâu đó cái phim. Mà chế độ cũ á, quốc gia đó bắt được là bắn liền hoặc là bỏ tù liền, quýnh học mau. Vì mà họ tổ chức khiếp phim, họ tái lên cục R ở một khu phố bò, một lần như vậy là họ tái lên độ 10 tấn bột ngọt. Mà đó đâu, ở đó trong nhà ông Châu Văn Tiên, là vì ở đó có một ngôi chùa sát nhà cha của ông Châu Văn Tiên, đại tá Châu Văn Tiên, tỉnh trưởng gia đình. Thì cha mẹ ruột ông Châu Văn Tiên là nhà chứa mấy chục tấn bột ngọt, mấy chục tấn thuốc tây. Cái chùa gần bên đó, chúng tôi lên đó, hội họp đó, tổ chức đó, tối ở lại đó, tôi nói, quá bột ngọt đâu dữ vậy? Ông thầy ông nói bột ngọt ở dưới gia đình đó, ông Châu Văn Tiên trở lên đó. À, mấy người cũng sáng nằm dùng đây, tối nay sẽ có 400-500 người tới gùi vô cục. Mà khu hô bò xuống đường địa đạo á, mà coi ai chỉ huy, có hai cô phụ nữ à, trong đó đâu còn mấy chục ông thầy. Tối đó tôi coi thử cái lối tổ chức làm sao, mà canh gác khiếp riêng, mà mấy chục tấn bọc bọt đi một đêm hết, đi không để dấu vết. Nếu dấu vết rơi ra một cái giọt bọc bọt là sáng nó tìm ra chết. À, thấy người ta cái tổ chức, cái đầu ta rộng. Ta không bao giờ học cái vô úy, không bao giờ ta học cái vô thường hết, nhưng mà ta không sợ chết. Còn mình học vô thường, vô úy, vô gì mà sợ chết. Mình sợ đau, mình sợ ốm, mình sợ nghèo, đủ thứ sợ hết. Mình sợ mệt, nhất là mình sợ mệt. Nấu sẵn mà dọn lên á, rồi mới tới ăn chơi, chứ mà tao biểu tao trong bếp tao bưng nữa là tao không có đâu. Ra quán ăn là qua Thanh Phương ăn thôi. Tội gì chung trong mà ăn cho lắm mình, thì bắt mấy ông, mấy bà bắt mình rửa chén, cái làm biếng nữa. Như vậy thì làm sao chừng nào mà thấy lại cái bóng nguyệt lăng già của chính mình quý vị. Người ăn lê họ chả tu là gì hết, họ chỉ chọn một pháp chánh niệm mà thôi. Vậy thì cái này dễ quá. Cái này dễ quá phải không quý vị? Tối nay quý vị về làm thử đi. Đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Và nhất là cái giờ nửa khuya quý vị thức dậy. Này hôm nay bài này, câu này là then chốt. Quý vị cứ ngồi tự nhiên đó thôi. Ngủ dậy ngồi xếp bằng lại, cuốn lưỡi lại, năm ngón tay khít lại để trên đùi mặt. Năm ngón tay bên đây khít lại để trên đùi trái. Cứ ngồi như vậy thôi. Mình biết mình đang ngồi, và ngồi để mà chơi. Đừng có nói Tụi mày nghe không, im lặng nghe không, mẹ đang ngồi thiền nghe không. Là ông sầm hết thiền gì nữa, bè cho thiền gì, phải không? Mình ngồi thiền người ta đừng biết mình ngồi thiền, mình tu không ai biết mình tu, và chính mình cũng không thấy mình tu. Cứ ngồi dậy tự nhiên đi, trong một tuần lễ, trong một tháng, quý vị sẽ thấy màu nhiệm hiện đến với quý vị. Chúng tôi xin hứa cam đoan trước mặt quý vị. Còn mà quý vị ngồi đó có bóp cái đầu ra để nhớ là à, trên cái cõi trời đó phải có một vầng sao, và vầng sao đó có một vị Bồ Tát, Bồ Tát phóng hào quang xuống, rọi cái hào quang xuống ta, và ta đang tiếp cái hào quang Bồ Tát. Con quỷ đi ngang đó đọc được nó, nên mẹ này tu chữa ra cái đế gì hết mà đòi tiếp Bồ Tát, tao phóng hào quang xuống cho nó tiếp. Giả ra một Đức Phật, một vị Bồ Tát tròn xoe, và phóng xuống cứ gần tới sát mình. Ồ khoái quá, ta đang gặp Phật. Dạ xin Đức Thế Tôn phóng tới nữa cho con, phóng nữa. Tham vọng mà. Ngài A Nan á hỏi Ma Vương á, các ngươi sao mà các ngươi là Phật, nó các ngươi giỏi hơn Phật, chỉ đức các ngươi thua thôi. Tôi làm cái gì Phật làm được tôi làm được, tôi chỉ không có đức mà thôi. Người nói dốc. Bây giờ ông muốn tôi nói thiệt nói dốc, ông đứng đó đi, tôi vô trong rừng á, tôi sẽ hiện Phật, tôi đi ra một đoàn đầy đủ tỳ khưu, chỉ trong đó không có ông A Nan mà thôi. Vì ông đứng đây tôi không có giả ông được. Ngươi làm thử đi, ta coi thử ta mới phục ngươi. Ma Vương á, tôi dặn ông một lần nữa nghe, ông thấy ông đừng quỳ lại nghe, ông quỳ lại tôi tổn phước, hôm nay tôi đã về tôi theo Phật rồi. Đoàn Ma Vương bước vô trong rừng, quay ra một Đức Phật hực hở hào quang, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp không thiếu cái nào, và nào ca diếp, nào xá lợi phất, một kiền liên đủ hết, không thiếu ai hết. Tuần tự trong đó đi ra từng bước đi tới nơi ông A Nan nói, ủa ma giả thầu dung à, ma nhất định đây là ma, ma dương ta không lại. Đi tới, cứ đi tới. Và cái vị ma vương đó, ma vương chúa đó mỉm cười, A Nan, vậy là cái nụ cười này có Đức Thế Tôn rồi. Ông ta mới quỳ xuống. Cái ma vương hả họng cười, nhăn nanh ra, thấy không, tôi ma vương ông thấy chưa, giao ước rồi. Ông nói thiệt, ta chịu thua, chính ta mà ta còn lầm nữa. Ngày nào ta còn đi với Đức Phật mà ta thấy ta đã đập trong đầu mà ngươi đã dặn trước ta rồi, mà ta còn lầm được, huống chi là sau này, đời sau này. Nhưng mà ông A Nan ơi, tôi có giả là giả những cái thứ tham vọng, cho những người tu hành chân chánh như ông, tôi đâu có giá, tôi hại chi. Cái thứ tham vọng nó hại bớt nó đi. À, thì ông A Nan, à, đó là cũng tâm niệm Bồ Tát đó chứ. Cho nên á, mình khởi tham vọng, mình muốn gặp cái này, muốn gặp cái khác, muốn gặp cái kia, muốn gặp cái... Đó chỉ là mình mơ ước chuyện không bao giờ có. Và nếu gặp đó là giả tướng thôi. Mà giả tướng muốn gặp một lần thứ hai nữa làm sao có. Làm sao trên dòng sông có hai chiếc lá vàng rơi giống nhau và cùng hai ngày khác nhau? Ngày bữa nay nó đã trôi qua rồi thì ngày mai không còn trôi đến nữa, một chiếc nữa giống như chiếc này nữa. Vì chiếc ấy qua thời gian nó trôi vào quá khứ. Cho nên đừng tìm quá khứ, hãy sống với hiện hữu. Quý vị không bằng lòng với hiện hữu à? Không bằng lòng với hiện hữu à? Người nào không bằng lòng với hiện hữu thì không bao giờ thấy Phật hết chứ. Người nào không bằng lòng với hiện hữu đó thì không bao giờ đệ tử của Phật hết chứ. Bằng lòng nhưng không phải bằng lòng. Giáo pháp nói như vậy đó. Không bằng lòng cũng không được. Có la làng đi nữa thì quý vị cũng là nữ giới, phải không? Không có la làng đi nữa, tóc quý vị bạc, hiện hữu quý vị đã bạc nữa rồi thì tóc vẫn bạc một nửa, có la làng hết không? Cho nên phải bằng lòng với nó nhé. Nhưng mà bằng lòng không phải bằng lòng, bằng lòng cái hiện hữu để chuyển tiếp cái sắp tới là cái gì? Tóc bạc mà tinh thần không bạc. Cái thân này nữ giới nhưng mà cái tâm hồn này không nữ giới. Nữ giới, nữ hoàng Elizabeth là đại hoàng đế cả nhân loại. Còn bằng lòng hiện hữu, sinh ra để làm vợ, để làm mẹ, để chung chú bếp, để sắc của cà rốt tia tia ra, để dâng lên cho đức ông chồng nhìn cho đẹp, để được khen. ta là nô tỳ, ta là vợ, ta là đàn bà, ta là thứ thứ sau, ta là thứ với chung chung bếp, chúng ta phải đầu tắt mặt tối, bằng lòng cái đó, không nên bằng lòng. Mơ ước là khác, hạnh nguyện là khác. Quý vị hãy về với hạnh nguyện, đừng về với mơ ước. Và quý vị hãy sống với chánh niệm. Cái chánh niệm đó không khỏi cần tìm, và chánh niệm đó an vui trong hiện hữu, trong nửa sát na, trong một khoảnh khắc. Nếu quý vị an vui được một khoảnh khắc thì nửa sát na sẽ bừng ngộ. Và nửa sát na bừng ngộ là quý vị sẽ ồ, sân động không còn trèo. Ồ, à, các pháp là như vậy đó, chứ không phải như vậy. Hôm nay ta đã vì như vậy cho nên ta quên cái nó như vậy. Nó đã là như vậy là nó là như vậy, không thể sửa, không thể thêm, không thể bớt, không thể theo cái như vậy để có cái như vậy. Cái vậy là cái nhất định, nó là chân lý, nó là nhất định, nó là chân thường, nó là chân lạc, nó là chân ngã, nó là chân tịnh. Còn hôm nay chúng ta đi vẫn là giả. Chúng ta đi trong cái tiểu ngã, vượt cái tiểu ngã, vẫn rơi vào trong đại ngã, chưa vào chân ngã. Là gì? Ta không biết đường đi. Đường đi ấy rất dễ, chánh niệm. Quý vị hãy trở về một phút chánh niệm, quý vị sẽ thấy nó tỏa ra chung quanh quý vị bao nhiêu ánh sáng, bao nhiêu hào quang. Quý vị nhờ chư Tăng, nhất là chư Tăng trong mùa an cư kiết hạ, viết cho quý vị một cái sớ, và một 20 vị Tăng cùng quỳ để đọc tụng trong một đêm cầu an. Quý vị nhiều lắm ánh sáng đến với gia đình quý vị và bản thân quý vị, 5 luồng ánh sáng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà quý vị hãy trở về với chánh niệm trong một phút thôi, thì 5.000 luồng ánh sáng đến với gia đình quý vị, và chính quý vị sẽ có vô số luồng ánh sáng đến với quý vị. Việc làm rất đơn giản. Tại sao chúng ta không trở về với chánh niệm? Mà chánh niệm khoan nói tới là chân lý, khoan nói đến vô vi, khoan nói cái siêu thực, khoan nói tới lý tánh, khoan đã nói cái chánh niệm trong cái thực thể hiện trạng, trong cái hiện tướng, trong cuộc sống hàng ngày. Một người thợ đục đá cứ ngồi chỉ biết đục đá, đục đá là đục đá, đục 30 năm sau người thợ này tuyệt vời. Nếu người thợ này được hướng dẫn thêm để đi vào cái lý nữa, thì người nợ này, lý và sự cộng lại, người thợ này sẽ chứng đắc. Còn bây giờ người thợ đục đá này đục suốt 30 năm và không nghĩ một việc khác, thì người thợ sẽ chứng đắc trong phần sự tướng. Một võ sĩ luyện võ công chỉ nghĩ một vấn đề một, luyện ngay cái đó, 10 năm sau đắc tuyệt vời. Nếu anh muốn luyện chướng đắc chướng, anh muốn luyện chí đắc chí, anh muốn luyện hiệp khí đắc hiệp khí. Huống chi quý vị đã có kiến thức, đã nghe được giảng giáo lý từ bộ kinh này đến bộ kinh khác. Quý vị tập từ cái thức này đến cái thức khác, từ cái căn này đến cái căn khác, tập từ mắt tai mũi lưỡi thân ý đi từ từ. Và hôm nay quý vị đang tập trong cái mạt na, trong giấc ngủ, và tập trong trí nhớ, cái gì đang nhớ, cái gì đang quên. Quý vị đã đi một đoạn đường khá dài rồi, bây giờ bước vào cái chánh niệm dễ quá mà. Ăn cháo còn phải húp nữa, tu theo chánh niệm dễ hơn cháo. Quý vị cứ thả lỏng nó, buông trôi nó, đi chơi mà mình biết mình đang đi chơi. Mình ngồi để mình chơi chứ không phải mình ngồi để mình tu. Mình ngồi để mình thở chứ mình không phải ngồi để mình thiền. Nhưng đó là thiền đó, đó là thiền đó. À, ngồi để mình chơi nhưng mà đó là chứng đắc đó. À, quý vị cứ thí nghiệm thử đi. Nếu chúng tôi vẽ sai quý vị thì quý vị cứ rầy tôi thôi, thầy vẽ bậy quá, con ngồi theo hôm nay con ngồi tự nhiên sao chả chả cái gì hết. Tự nhiên mà không phải tự nhiên. À, có đâu, đầu hữu ngồi chặt rồi đấy. Móng niệm cái gì đó, hãy một móng niệm nó lên là nó xôn xao tất cả. đừng bao giờ để cho ta bị rơi vào móng niệm. Làm việc gì tập trung ngay việc đó, thậm chí tệ là rửa chén. Đây nói một chuyện rửa cái bát thôi, đem bỏ 10 cái bát ở trong cái thau nước. Con rửa 10 cái bát cho mẹ đi. Cái đứa bé nó ngồi, nó rửa bát và nó nhìn trong cái bát, nó kỳ qua một lần, nó bỏ qua cái thau thứ hai, kỳ thứ ba, rửa 10 cái bát rất sạch úp lên. Đứa nhỏ đó sau cái phút rửa bát, nhìn trên khuôn mặt nó rạng rỡ. Chỉ rửa bát thôi. Nhưng mà thay vì một đứa khác con rửa 10 cái bát cho mẹ, nó ra nó ngồi nó rửa, mà lúc nào nó cũng nghĩ thằng bồ nó hay con bạn nó sắp tới để kêu nó đi xin ơi. À, và tệ hơn chút nữa là mới rửa có 3 cái bát à, thì kèn ông đa bóp ề ề ề bóp theo kiểu mà mọt á mà, thì y biết là bạn mình tới rồi đó, hay bồ mình tới rồi. Thì bây giờ nó đâu còn rửa bát nữa, cái giây phút rửa bát nó không còn nữa, cái tâm nó bị xẻ đôi. Cái xác nó ở đây mà cái tâm nó ở ngoài chiếc xe ông ta, và nó ở trên rạp cine. Cho nên trong cái chuyện Trinh Phụ Ngâm đó là vầng trăng ai xé làm đôi mà, nửa in gối chiếc mà nửa soi dặm đường. Thực nó không phải xé làm đôi, không có in gối chiếc chút nào hết á. Cái vòng trăng đều nằm ở trên dặm đường hết rồi, cho nó không có gối chiếc chút nào hết. Nó không in gối chiếc một chút nào hết. Cái vị mà viết cái thơ đó, họ chưa tâm lý, họ chưa vào duy thức học, họ chưa chứng đạo. Cho nên họ thấy cái cô thiếu phụ này, cái nàng trăng, cái vòng trăng còn chia một nửa trên gối và một nửa ở ngoài xa trường. Không, cái vầng trăng này hoàn toàn nằm ở ngoài biên địa, ở ngoài biên cương. Nó còn nằm ở trên cái người tình của cô ta hay người chồng của cô ta. Trên cái gối này không bao giờ có thấy trăng. Chánh định hay không chánh định là chỗ đó. Nếu cô có nghĩ vầng trăng ngoài biên ái thì vầng trăng đó nó cũng không về với cô, vì người tình của cô vẫn đang ở ngoài biên ái. Tại sao cô không nghĩ vầng trăng trên gối để cô ngủ yên trên chiếc gối này? Cô cứ mãi nghĩ vầng trăng ở ngoài biên ái, cô buồn rầu, cô không ăn cơm được, cô chết đi thì người tình cô trở về chỉ thấy nấm mộ mà thôi. Khi anh trở lại quê hương thì chỉ nhìn nấm mộ cỏ xanh, và nàng thỏ ấy còn đâu nữa. Phải vô lý không? Không ích lợi gì hết. Nhưng mà trong nhân gian không có được mấy người chứ, được mấy người mà vầng trăng chỉ in trên gối, là trên gối. Kể cả những người Phật tử, kể cả những vị học đạo ở đây rất giỏi, chắc không. Chắc quý vị có một chuyện gì, bây giờ ở đây đa phần lớn tuổi rồi, không có lụy cái vầng trăng á, và bây giờ nó mất chinh chiến rồi, không có lụy cái vầng trăng ở ngoài dặm đường nữa. Nhưng mà còn quý vị đi đâu á, quý vị đem quý vị ngủ có yên không? Tới cái giờ đó quý vị ngồi lại, quý vị có liệu rằng quý vị chỉ theo hơi thở và thả cái tâm hồn quý vị thoải mái không? Được không? Hay là vẫn nghĩ con mình ở đó, cháu mình ở đó, bạn mình ở đó, thầy mình ở đó. Có nhiều vị con tối nào con cũng cầu nguyện cho thầy hết. Tụi ai biểu cô ấy? Ai mượn cô ấy? Ai mượn? Con cầu nguyện cho cô đi. Đang ở cái nhà này mà cầu nguyện cái nhà khác làm gì á? Phân tâm nó không có nên. Ngồi tự nhiên nó lên trên này, và cái từ trường của thầy mình hay của bạn mình nó gặp nhau như làn sóng của tivi vậy, thì quả may được. Còn mà tập trung để mà nghĩ tới người đó là sai chánh niệm rồi, phải không? Cho nên thầy ở đây nhận cầu an là cái người đó phải đến đây. Thầy thấy mặt rồi thầy tập trung là một phút nhìn người đó thu vào, rồi thầy đã cầu an rồi đó. Còn mà ghi tên thì thầy cũng ghi thôi, chứ cái cầu đó không an đâu. Vì chính họ không an thì sao mà mình an? Mà chính thầy không an làm sao họ an? Bây giờ ngồi đây tới tập trung cầu an cho người đó thì mình đã phân tâm rồi, rời chánh niệm rồi, thầy đang ngồi đây là thầy đang ngồi đây thôi. Còn nghĩ tới cái thứ hai, cho nên nói cầu an là đủ sai rồi, cầu nguyện là đủ sai rồi, mong nhớ là đủ sai rồi. Con mình đi nhất định nó sẽ về, và nó chưa về là vì lý do tàu, lý do xe, mình chuyện gì mong nhớ. Cho nên người Nhật sở dĩ họ hùng cường là nước Nhật ấy, người chết không có một tiếng khóc. À, không có một tiếng khóc, vì họ biết nhất định chết rồi, chết rồi thì khóc có sống lại không. À, vậy sao gọi là chánh niệm? Chết là chết, chết là chôn, khóc làm gì nữa. Tập cái đó cũng là đạo đó. Quý vị ở đây thì đỡ hơn người đời một chút, nhưng mà rươm rươm lệ, vậy là chưa chánh niệm rồi. Mình tới bạn mình, chị bữa hôm qua mới thấy đây, bữa nay chết, rươm rươm lệ. Con người này đừng khóc, để cho ta đi nhẹ nhàng. Cũng buồn chứ, buồn người ta sống lại không? Nhưng nó đã thành tập tục rồi. À, bây giờ mình phá cái tập tục đó đi, tức là mình thấy đạo á, mình biết nó rõ quá, nhất định chết, mình nó khóc, nó họ cái người bạn mình cũng chết rồi, cái người thân mình cũng chết rồi, khóc làm gì? Nó đã mất thì không bao giờ trở lại. Nó đã trôi về với biển cá thì ngày nào đó nó cũng trở về nguồn mà thôi, nó có mất đi đâu. Nếu chúng ta hiểu cái lý chân thường đó thì không có chuyện gì mà ta buồn thảm hết. Nhưng mà hiểu chân thường thì cũng phải hiểu vô thường. Đạo là chỗ đó. Quý vị rất tiếc là từ từ rồi quý vị sẽ bùng khai, và bùng khai chính quý vị bùng khai, chứ không ai nói quý vị bùng khai bằng chính quý vị bùng khai. Và quý vị muốn bùng khai là quý vị phải đi vào chánh niệm. Cái bài hôm nay cái đề của nó là hãy từ từ đi vào chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Chánh niệm là không niệm gì hết. Chẳng niệm gì hết, tỉnh bơ vậy. Vào cái nào biết cái đó, làm cái nào vui theo cái đó, thụ hưởng ngay trên cái đó. Hãy an lạc trên từng bước chân đi, hãy an lạc trên từng hơi thở, hãy an lạc trên từ nụ cười, và hãy an lạc trên từng giọt lệ. Dù là giọt lệ đó có rơi ra, mình vẫn an lạc trên giọt lệ đó. Nếu mình chưa tới cái trình độ Phật pháp cao, chưa thấm sâu, mà trong lòng mình còn xúc động, cứ cho nó tự do khóc, đừng ngăn nó lại để nó thành tiếng út. Cái đó vô ích lắm. Nó khóc cứ để cho nó khóc. Con mình nó đang khóc để cho nó khóc. Mày đừng khóc, mày khóc á thầy cấm đó, mày khóc là mày không thấy đạo á. Cứ để cho nó khóc, và chính mình muốn khóc cứ để nó khóc, dần dần bớt dần, rồi một ngày nào đó biến giọt lệ thành nụ cười. Đó là chánh niệm. Đó là quý vị tu. Tu đâu nữa, tu làm sao? Cho nên chúng tôi vào đề, chúng tôi thưa là đạo Phật, giáo lý đạo Phật rất dễ, nhưng mà rất khó. Là bởi không người người đắc được, không người thực hiện được, không người chịu làm theo, cho nên không thực hiện được. Không chịu làm theo làm sao nó được? Không được sao gọi là đắc? Không đắc gọi sao là chứng? Không chứng làm sao minh? Mà nó không minh á, nó không tròn bóng nguyệt lăng già, thì làm sao thấy đạo? Thấy đạo tức là thấy cái gì? Thấy cái chính quý vị. Chính quý vị có nụ cười, và cũng chính quý vị có giọt lệ. Quý vị đang buồn nhưng nghe một tin gì rất là mừng đến với quý vị thì quý vị cười liền. À, trong quý vị chứ đâu nữa. Cho nên người con Phật tập đừng vui quá sức vui, cũng đừng buồn quá sức buồn. Đó là chánh niệm. Hỷ lạc sanh bi, vui quá rồi sanh rầu buồn. Tại sao không quá? Quá nghĩa là vui mừng. Tại vì biết nó giá mà. Mình nhặt cái lá lên, mình nhặt cái hoa lên, mình thấy nó thơm, mình mừng, bỏ một túi, ngủ đêm sáng nó có thơm nữa không? Nó thúi quắc à, nó hôi, và đến đêm nữa nó thúi. Quý vị về lấy cái hoa quệ đó, loại thơm nhất đó, đến đầu giường ngủ gối chồng ba đêm mày biết. Phải không? Cho nên các pháp nó là như vậy mà. Phải không? Vậy thì chuyện gì để mà quý vị buồn vui? Chuyện gì để quý vị tranh cãi? Chuyện gì để quý vị phải chạy theo? Chuyện gì để mà cám dỗ quý vị? Chuyện gì để mà quý vị rơi lệ phiền não? Tại sao mình không tự an vui và tự bừng khởi cái tâm Phật của chính mình lên? Tại sao mình không bừng khai cái nụ cười mình lên? Đọc Phật nó dễ quá mà. Quý vị đừng nghĩ là quý vị phải trả lời cho thầy để thầy chấm được 10 điểm, 20 điểm. Tại sao quý vị không trả lời? Cứ trả lời, nói miết, nó trật rồi nó sẽ nói trúng. Mà thầy thường nói là cái miếng đất rộng á, quý vị cầm cục đá, quý vị sang chỗ nào, ném chỗ nào cũng rớt trên miếng đất hết. Thầy có bắt buộc quý vị bắn trúng bông noa đâu. Thầy có biểu quý vị bắn điểm đen đâu, để cho điểm để mà cấp bằng tiến sĩ đâu. Việc cứ việc, để có trình độ quý vị tới đâu. Nó cái này là quý vị không chánh niệm rồi. Nó cái này là quý vị không an lạc rồi. Còn sợ viết cho thầy mà còn sợ thì làm sao dám viết cho bạn? À, làm sao dám viết cho người hàng xóm? Làm sao dám viết người ngoại đạo? Làm sao viết cho người mà quý bán mình? Viết còn không dám, nói thôi dám. Cho nên cứ ấp ủ, ấp ủ, ấp ủ. Và ấp ủ lúc nào mình cho mình trúng hết. À, ai biết mình sai? Cho nên trúng mà không trúng, cho nên không đi tới đâu hết. Phải không? Những cái chúng tôi trình bày hôm nay, quý vị có thấy quý vị vấp ngã ra trong đó khá nhiều không? Và quý vị có thấy quý vị đã lỡ nhiều cơ hội không? Uống không biết bao nhiêu hết. Nhiều mà giờ đến tóc, cha phải mình nghe cái bài pháp này trước 10 năm thì bữa nay chắc là chứng đắc rồi. Uống quá phải không? Uống quá, tiếc quá. Nhưng mà muộn có còn hơn không. Vậy thì bắt đầu tối nay quý vị đi vào chánh niệm. Và mời quý vị đi vào chánh niệm mãi mãi, không giây phút nào rời chánh niệm. Đó là con đường tu, nhất định sẽ đạt đến kết quả. Bây giờ ban văn nghệ đâu, có mô vui cho bà con để bà con xả hơi một chút. Giáo lý của Đức Phật thì nó nhiều khi nó là triết, nói một cấp cái đầu nó căng thẳng luôn. Quý vị nghĩ xa hơi một chút và ngồi ngay dò ra, tự tập cho nó đỡ mỏi. Quý vị ngay dò ra, ngay chân mặt ra, để cái chân trái lên. Rồi, quý vị nghe thầy điều khiển. Bây giờ thầy hô một, quý vị kéo lên. Hô hai, quý vị đẩy xuống. Ngay chân mặt ra, để gác chân trái lên đùi chân mặt. Nghe, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi quý vị thay chân, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi quý vị duỗi chân thẳng ra hai chân. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi đếm. 1, cái quý vị nằm sát 5 đầu ngón tay đụng 5 đầu ngón chân. 2, quý vị ngửa ra phía sau, vuốt cái tay trở về. 1, đẩy tay. 2, thở theo nhịp thở. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, quý vị co chân về và chắp tay lên trên đầu á. À, kẹp cái đầu lại, đó. Bây giờ quay từ trái sang phải. Trái sang phải, 1. Rồi, để lên ngay trên đầu. Để lên cái đã. Khoan. Bây giờ khoan, chừng nào tôi hô hai á, quý vị từ phải sang trái. 2, từ phải sang trái. Ai làm trật cái thì sửa lại. Bây giờ 1 nó lại nè. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, quý vị thở ra thở vào tự do và nắng trên 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân để nghe văn nghệ. Ban văn nghệ đâu rồi? Có không? Có ban văn nghệ không? Có, ta tập tiếp nè. Bây giờ quý vị chà hai bàn tay cho thật nóng và áp lên trên con mắt, chà nóng, chà ba lần lên trên con mắt. Rồi, quý vị chà ba lần áp vào hai lỗ tai. Cái này vô lỗ tai nó kết quả dữ lắm, nó thông. Ba lần áp vào lỗ tai. Rồi, quý vị chà ba lần áp ra sau chỗ huyệt mệnh môn, tức là sau thận du á, trên cái thắt lưng một chút, chà thiệt nóng, luồn cái tay ra sau, áp vô trong cái chỗ trên thắt lưng. Con người sống là cái thận mạnh là con người mạnh. Ở đó cái huyệt thận du á, mỗi ngày quý vị nên chà nó, nên hơ nó, hơ nhiều chừng nào, chà nhiều chừng nào huyệt thận du thì con người nhiều sức khỏe, sống trường thọ nữa. Cái ban văn nghệ chắc không có rồi. Trước khi hồi hướng, chúng ta trì ngũ bộ chú. Quý vị ngồi thẳng lưng và nhìn ngay lên sống mũi. Chúng ta bắt đầu trì ngũ bộ chú. Tóm lại cái bài pháp hôm nay là chúng ta tìm một cái phương pháp nào dễ tu nhất để chúng ta đạt được cái mục đích, cái con đường mà chúng ta đang đi. Con đường chúng ta đang đi không phải là chúng ta đến đây bi lối, và cũng không phải là chúng ta đến đây là ngưng lối, mà chúng ta còn đang đi thì nhất định á, con đường đó nó sẽ đến đích thôi. Bởi vì chúng ta có một nhiệt tình, một nhiệt tâm và quả quyết nhất định phải đi cho đến bảo sở. Đời này không tới thì đời sau không tới nữa là đời sau nữa, nhất định như thế thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hẹn nhiều đời nhỉ? Ta phải đi đến ngay trong con đường này, trong đời này. Vậy thì chúng ta phải tìm một phương pháp, cái hướng nào, cái cách nào, cái lối nào và đi thế nào để cho mau. Thì cái đó nó có hai mặt. Thứ nhất á, là chúng ta phải thông lý thuyết, tức là phải thông về lý và phải đạt về thực hành. Mà thực hành đời này thực ra có ai ở không, để cất cốc mà vào nhập thất tu từ ngày này tới ngày khác, tháng kia tới tháng nọ đâu. Vì phải vật lộn với cái lễ sống hàng ngày. Chúng ta không thể sống mà uống nước lạnh, sống mà tu được. Và thân bằng quyến thuộc lớn nhỏ trong gia đình, nội ngoại, chú bác cô dì và ngoài xã hội, chúng ta cũng không thể khoanh tay để mà tự tu tự lợi cho chính mình được. Và trong hàng tăng lữ cũng không thể bưng bình bát đi xin khất thực để rồi chờ cái của tín thí đằng na cũng để mình ăn mà mình không tham gia một việc gì như trong cái phái tiểu thừa được. Cho nên đi vào cuộc đời, vào cuộc đời dĩ nhiên thì giờ nó cũng chiếm hết quá nhiều cho cái sự tu hành của quý vị và của chúng tôi. Nói chung là chúng ta rất mất hết nhiều thì giờ vào những cái chuyện rất là không nên, nhưng mà không thể thiếu được. Bởi vì cái ăn, cái mặc, cái nhân, cái nghĩa, cái lễ, cái xã giao, cái đối diện, cái bên trước, cái bên sau, tất cả những nào là bố thí, cúng dường, vân vân. Cho nên nó chi phối rất nhiều thì giờ của những người con Phật, nhất là những người con Phật tại gia. Vậy thì chúng ta phải tìm một cái phương thức để chúng ta tu. Mà cái phương thức đầu tiên, như chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe, không có cách nào dễ hơn bằng chúng ta trực tiếp đi vào chánh niệm. Mà cái chánh niệm sơ khởi nhất và đơn giản nhất là chánh niệm theo hơi thở. Cái hơi thở quý vị đã học một năm rồi, bây giờ đây bắt đầu áp dụng. Và chúng ta thở ra, chúng ta thở vào, an tịnh trong hơi thở, chánh niệm trong hơi thở, chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Làm cái gì đi vào chánh niệm nơi đó, đó là Phật pháp, đó là giáo lý, đó là con đường bắt buộc từ lớn tới nhỏ, từ tuổi cao đến tuổi thấp, từ ấu niên đến lão niên, từ người xuất gia đến người tại gia, từ ưu bà tắc đến ưu bà di, tất cả từ giới trí thức cho giới bình dân, ai ai cũng phải nên đi trên con đường đó. Nó rất dễ đi, nhưng mà khổ nỗi nó hay quên. Vậy thì xin mời quý vị, từ nay chúng ta không nên quên, và chúng ta phải nhớ đi luôn luôn trên cái pháp môn đó. Rửa chén, quét nhà, nấu cơm, xách nước, đi làm việc trong tư sở hay công sở, đi làm việc trên đồng áng, đứng đứng chờ một buổi xe, vân vân. Nghĩa là tất cả mọi việc, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có thể đi vào chánh niệm. Đứng đón xe, mình chỉ biết mình đang đứng đón xe, nhất định xe phải tới thôi, không nên trông mong nó. Mình đứng đón tới mấy phút, nếu như mình không muốn đón nó nữa thì mình ra mình đi xe khác, không chuyện gì phải ngó chừng nó. Con mắt phải nhìn thẳng ngay trước bánh xe, không nên ngó qua, không nên ngó lại, và tất cả sáu giác quan đều tập trung một điểm một theo hơi thở để chờ đợi xe. Nghĩa là cái gì cũng trở về với chánh niệm. Người thi sĩ, ta hút điếu thuốc, ta nhả cái khói thuốc ra và ta theo cái khói thuốc đó. Cái khói thuốc đó kết thành một vần mây, và tư tưởng họ nhập vào với mây, họ làm ra câu thơ mây. Người họa sĩ, họ đứng và nhìn cái khói ở trong ấm nước trà buổi sáng, và cái vần khói trong ấm nước đó bung ra, họ nhìn theo vần khói đó, và còn khói quyện lẫn giống như mây, và nó đi xa ra, họ liền liên tưởng đến là vần khói trong ấm nước này kết lên với mây thành một vần mây. Cho nên người họa sĩ đó, ta vẽ ra vần mây. Người họa sĩ đó, họ nhìn con cò đứng dưới ruộng, và họ chăm chú họ nhìn con cò. Họ nhìn con cò từ khi con cò xè cánh đậu xuống ruộng, con cò bước chân đi, con cò lội trên ruộng, và đến một khúc nào đó con cò cất cánh bay theo, và họ mường tượng con cò đó là con hạc, cho nên họ vẽ con hạc. Bây giờ đây, ở trong sở thú có cọp, hồi xưa dễ gì nhìn con cọp, cho nên họ nhìn trên con mèo. Con mèo bước đi thung dung, con mèo bước đi chậm chạp, con mèo nằm ngủ, con mèo vồ mồi, nhìn theo những dung nhan đó, nó nhập vào trong đầu họ, họ vẽ lên con cọp. Bên cạnh đó có những cái hình của những người trước vẽ để lại con cọp. Bây giờ đã có ảnh chụp, bây giờ có sở thú, nó dễ đi thôi. Hồi xưa các họa sĩ muốn vẽ được con cọp rất là khó. Họ muốn vẽ con rồng, con rồng ở đâu họ thấy họ vẽ, họ phải mường tượng con kỳ đà, họ mường tượng con rắn mối, họ mường tượng những con rồng đất và những tác phẩm để họ vẽ ra. Những nhà nghệ nhân đó, những họa sĩ đó, những thi sĩ đó, những văn nhân thi sĩ đó, họ tập cho cái hồn, cái tâm hồn họ lắng sâu vào một việc. Cho nên dù muốn dù không, giới văn nghệ sĩ phải sống cao hơn giới bình thường một lúc. Có nhiều khi họ quên đi cả bữa ăn, họ quên đi cả vật chất, họ quên đi cả vợ con, chồng con của họ. Họ đang say mê trên một câu thơ, họ đang say mê một tác phẩm, họ đang say mê trên một sự nghiệp của họ, họ quên luôn. Ông Nguyễn Gia Trí tham gia với kháng chiến, bị Tây bắt giam trong quá lò. Khi vào cách xô, ông ta thực hiện một bức vẽ ở trên tường. Toàn quyền Pháp điện về Hoàng đế Pháp, Hoàng đế Pháp bảo thả ngay, lập tức. Bởi vì Nguyễn Gia Trí là một đại danh họa thế giới. Nguyễn Gia Trí đã đánh bạc Picasso. Bức tranh của Picasso được bị đưa vào trong vách, và bức tranh Nguyễn Gia Trí nằm giữa sàn giữa nhà trên một giá bằng vàng. Cuộc triển lãm đó do Giáo hoàng La Mã tổ chức. Nguyễn Gia Trí bây giờ là vị đại danh họa thế giới. Nếu y có theo Việt Minh giết ta một đại đội cũng cứ thả y ra. Cho nên toàn quyền Pháp đến thả ông ra, ông ra. Ông nói tôi mắc lo đắp một cái danh họa ở trong bức tường nhà tù, tôi không ra. Pháp á, cấp kỳ trong vòng 24 giờ đồng hồ phá cái mặt sau nhà giam, đắp luôn một con đường, đặt con đường Nguyễn Gia Trí và cái mặt trước nhà giam xây lại để ông ở đó, ông điêu khắc, ông đắp vẽ cái tác phẩm của ông. Khi người họa sĩ ta đã say mê thì tất cả chung quanh ta không còn thấy cái gì là khác hơn nữa. Đó, họ đang vào chánh định, họ đang vào chánh niệm. Rất tiếc thay Việt Nam mất đi một Nguyễn Gia Trí. Những con người đi vào chánh niệm như thế, về chánh niệm dù là tục đế nhưng họ đang đi vào chánh niệm, họ đã vào chánh niệm và họ sẽ mãi mãi đi vào chánh niệm để họ hướng dẫn đàn hậu lai đi vào chánh niệm. Không phải chỉ trong tòa nhà Phật giáo mới biết chánh niệm mà thôi, những người không hề biết giáo lý họ đang đi vào trong chánh niệm. Các nhà bác học nếu không vào chánh niệm thì làm sao biết cái quả táo rơi. Tất cả ta đừng vào chánh niệm. Chánh niệm, chánh định là cái sứ mạng của người con Phật. Quý vị chẳng những bản thân quý vị mà phải làm sao truyền dạy cho con mình, cho cháu mình. Nó nhỏ mặc kệ nó, nhưng mà con ngồi phải ra ngồi, con đứng phải ra đứng, con chơi phải ra chơi. Khi nó chơi cho nó chơi thả dàng, đừng xích nó lại như nhà giàu dắt chó đi chơi. Mới quẹo qua mình kéo nó lại, quẹo tới nó kéo lui, mất tự do nó. Mà khi nhỏ nó đã mất tự do, nó không được tự do, nó lớn nó không được đi vào pháp quán. Cho nó chơi thả dàng. Nhưng mà cái giờ nào học á phải ngồi ngay ngắn nè, cái giờ nào ăn á phải ngồi thẳng thớm nè, cái giờ nào ngủ là phải ngủ cho ngon lành nè, giờ nào ba mẹ mắc khách á là con phải ngồi chỗ nào à. Quy pháp của nó bấy nhiêu việc quý vị làm được chưa? Hỏi Phật pháp ở đâu? Phật pháp ngay trong gia đình quý vị. Truyền bá ở đâu? Truyền bá chánh pháp ở đâu? Truyền bá chánh pháp ngay cho con cháu của mình. Quý vị thường vô tình biến con cháu quý vị trở thành cái con robot. Con robot biết nói, con bồ nhìn biết nói, bắt nó phải theo như thế này, bắt nó phải theo thế khác, bắt nó phải theo thế kia, bắt nó phải theo thế nọ, làm mất đi tuổi trẻ hồn nhiên. Có vị khác lại thả con cháu một cách nghĩa là lêu lỏng, không có quy pháp. Phải cho nó chơi, phải cho nó sống theo tuổi của nó, phải cho nó hiểu theo cái hiểu của nó. Đừng cắt ngang tư tưởng nó, mà mình phải theo tư tưởng nó để mà vuốt theo, để hướng dẫn nó theo. Đừng nói ra mình nói, bậy nè, ngu nè. Không bao giờ nó dám nói nữa. Nó cảm thấy trước mẹ nó, trước cha nó, trước anh chị nó, lúc nào nó cũng còn ngu. Nó còn nít, nó không ngu sao được. Khi nó nói, quý vị phải khen nó, con nói rất là tuyệt vời, nhưng mà con phải hiểu thêm như thế này nữa, một chút nữa đi. Cũng như chúng tôi, khi quý vị nói là vô thường, chúng tôi nói hay quá. Nhưng mà quý vị đừng ở cái học hiểu Phật Pháp nơi chỗ các Pháp vốn vô thường, mà quý vị phải nhích lên chút nữa. Một ngày nào đó, Thầy mong quý vị sẽ hiểu các Pháp vốn nó là chân thường. Nhưng bây giờ quý vị liệu hiểu các Pháp chân thường nổi không? Quý vị chứng đắc được các Pháp là chân thường không? Quý vị liệu ngộ được các Pháp chân thường không? Không, chưa, chứ không phải là không. Vậy thì con nít cũng vậy, làm sao nó hiểu bằng quý vị? Nếu nó hiểu quý vị, nó là người lớn rồi. Cho nên trong lối dạy con, trong lối hướng dẫn với nhau, vợ và chồng phải có quyền bình đẳng. Chồng không nên bắt vợ sẽ làm nô tỳ, mà vợ không nên bắt chồng phải đóng trang thờ bà. Phải bình đẳng. Bình đẳng tới cái độ nào? Chứ không phải bình đẳng là biểu ông cũng phải chữa đẻ như tôi. Tôi chữa đẻ được, ông chữa đẻ được, không được. Cho nên bình đẳng trong cái lý bình đẳng. Trái ớt á, thì nó ra trái ớt cay, cái xoài nó ra trái xoài chua, trái nho nó ra cái trái nho ngọt. Đó là bình đẳng. Các pháp bình đẳng vốn nó là tự nhiên như thế. Người nào vào việc đó, mỗi người làm một việc. Thầy thông bửu là thầy thông bửu, thầy nhất hạnh là thầy nhất hạnh. Thầy thông bửu không phải làm việc của thầy nhất hạnh, và thầy nhất hạnh cũng không cần làm việc của thầy thông bửu. Nhưng giữa hai vị này gặp nhau trong một điểm, đó là điểm tự tìm đường giải thoát cho chính mình theo con đường của Đức Phật, của thầy, của tổ, của Bồ Tát Quán Đức, và truyền bá cái đó cho người khác cùng hiểu, cùng tu như mình. Đi đường nào thì đi, miễn mục đích cuối cùng chúng ta gặp nhau ở Bảo Sở. Đi đâu thì đi, miễn chúng ta gặp nhau trên nụ cười. Đi đâu thì đi, miễn chúng ta gặp ở cái chỗ chân lý. Còn giá lý, giá định lý là ai muốn làm sao đó làm. Chúng ta không nên quỷ bán, không nên chê bai, không nên trề môi, nghĩa là lắc đầu đối với những người khác. Cái nào cũng có lý phải của nó. Vô lượng nghĩa, chúng ta chỉ hiểu một nghĩa mà vội vàng chỉ trích người khác là sai. Đó là điều sai lầm của chúng ta trước. Cho nên bây giờ xin quý vị cứ thư thả đi vào đời, như mình thư thả dạo phố vậy. Dòng đời nó không đẹp lắm, nhưng nó không xấu lắm. Nó không có phải là tệ bạc như một số người nói. Dòng đời nó không đáng ghét, và dòng đời nó cũng không đáng thương, mà dòng đời nó cũng không đáng mê, mà dòng đời nó cũng không đáng chán. Dòng đời là dòng đời. Dòng đời như dòng sông vậy, ta lội qua dòng sông. Nếu sông sâu ta phải mượn đò, nếu sông cạn ta săn quần. Nếu mà sông vừa cạn vừa đi được thì ta phải cởi quần. Tùy theo dòng sông, tùy theo khúc sông mà ta qua sông. Dòng đời nó như vậy đó. Có chuyện gì để mình chán ghét nó, để mình chê khen nó, để mình nguyền rủa nó, hay mình để mình đam mê nó? Dòng đời là dòng đời, còn mình là mình, quý vị là quý vị, dòng đời là dòng đời. Chúng ta với dòng đời không hai mà không một, không rời bỏ nó và cũng không ôm lấy nó, không nên quyện lẫn lấy nó, mượn nó để chúng ta đi về mục đích của chúng ta. Cho nên không từ bỏ dòng đời mà cũng không tham đắm dòng đời. Sen á, nó không chê bùn, nhưng mà nó không nhiễm bùn. Nó lọc trong bùn hoàn toàn, nhưng mà nó ngát tỏa hương thơm. Nó rút từ nơi bùn, nhưng mà nó trải ra hương, hương sắc, nó lấy từ trong bùn, nhưng mà nó trải hết cho đời. Ngó nó đã đâm lên, lá nó đã trải ra, nhưng mà ở trong lòng nó vẫn còn chút tơ lòng. Phải không? Quý vị thấy cái tơ lòng của cái ngó sen không? Cái cọng sen không? Ngắt cái cọng sen ra, kéo cái có cái sợi tơ lòng của nó chứ. Đời ấy, chúng ta nó như vậy đó. À, đời nó là vậy. Cái tình người ấy, là cái sợi tơ lòng của sen đó. Ít người cái điều đó lắm. Nếu chúng ta sống không có tình cảm, như cọng sen kia, nó chỉ có hương, nó chỉ có sắc, nó chỉ có màu xanh, nó chỉ có nhụy vàng, nó chỉ có cái cọng dài, nhưng mà nó chỉ có cái củ, nhưng mà nó không có cái sợi tơ lòng. Xào ăn buổi tối, ngó sen mình gấp lên mình không biết thứ gì, đây là sen hay là súng, nhưng mà nhai vô miệng rồi cái nó dính dính cái sợi tơ trên răng. À, ngó sen, những người con Phật tình cảm dính nhau cái tơ lòng đó quý vị. Tình cảm, chúng ta phải sống tình cảm với đời chứ. Sao chê đời? Mình từ đời lên, mình từ buồn lên, để cho buồn chút tơ lòng chứ. Tình cảm, nhưng không quên lý trí. Lý trí và tình cảm, Di Lặc và Văn Thù, chúng ta phải đối xử cho tròn. Hai chữ tình người chưa trọn thì tìm đạo ở đâu? Muốn tìm đạo pháp nhiệm màu, trước tình người phải trọn. Mà tình người phải trọn á, mà mình không biết tu, mình không biết niệm, mình không biết giáo pháp, mình tu mờ, tu quán, tu càn, tu siêng, đời nào mình chứng đắc? Cho nên một phút quý vị ngồi tịnh yên là quý vị thu 3000 đại thiên thế giới. Nói như vậy quý vị sẽ không hiểu. Ráp cái máy nó đúng, ngang dọc quấn cái dây motor nó đúng, thì trong một phút nhấn nút thì nó tất cả năm châu nó đều về trong cái máy nhỏ xíu. Cho nên quý vị tịnh yên là quý vị sắp lại hệ thần kinh. Quý vị tịnh yên là quý vị sắp lại tất cả 8 cái thức của quý vị, sắp lại tất cả những giác quan của quý vị, sắp lại tất cả những hệ thần kinh của quý vị, sắp lại cái bộ nhớ của quý vị. Mà cái bộ nhớ này nó nằm từ ngàn muôn ức kiếp về trước. Quý vị đã trải qua nhiều thân lắm rồi. Quý vị có nghe cái tờ báo đăng em bé 2 tuổi đọc được sách không? À, nó 2 tuổi đã đọc. Kiếp trước nó đã là một giáo sư rồi. Có em bé kiếp trước là giáo sư rồi thì tại sao không có mấy đạo hữu này kiếp trước là hòa thượng rồi? Bây giờ giả bộ ngồi đó nghe thầy Thông Bửu nói chơi đó, chứ trong đó là hòa thượng thiếu gì trong? Hòa thượng nhiều đời nhiều kiếp rồi đây. Bây giờ sợ tự quên, ta sắp lại để mà nhớ. Sắt với thép, đồng với chì, với gan, với kẽm, ta sắp lại, ta còn thu được tất cả những gì tinh ba nhất của vũ trụ vào đó. Chúng ta là con người, là bộ máy con người, là tiểu vũ trụ. Tại sao chúng ta không sắp nó lại? Sắp nó lại bằng cách gì? Chánh niệm. Chánh niệm. Đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ, tất cả là chánh niệm. Nhiều người nói tại sao thầy nhắc đi nhắc lại, nhắc không biết bao nhiêu ngàn lần, phải không nhắc? Nhắc tới nhắc lui, nhắc xuôi nhắc ngược. Ăn phải ăn sao, ngủ phải ngủ sao, đi phải đi sao, đứng phải đứng sao, nằm phải nằm sao, ngồi phải ngồi sao. Còn nhắc cái gì nữa chứ? Đó là thân lực thể. À, rồi tới gì nữa? Thứ hai là sinh lực thể. Phải thở làm sao, hít vào làm sao, thở ra làm sao, ngưng lại làm sao, thốt bụng làm sao, cơ hoành làm sao, cơ bụng làm sao. Quá rõ ràng. Còn gì nữa chứ? Còn gì nữa? Rồi hết cái thở rồi, qua cái ý, ý dừng sao, ý tỏa sao, ý qua sao, ý lại sao, ý lên sao, ý xuống sao, ý sao. Rõ ràng qua rồi. Còn gì nữa chứ? Và tới khóa này thứ tư, từ hôm đầu khóa tới nay thầy nhắc biết bao nhiêu, nhưng mà tự quý vị không làm. Hôm nay rút cái bài thấp nhất mà cũng là cái bài cao nhất trong 4 khóa. Bài này là thấp nhất, dễ làm nhất, ai cũng có thể thực hành được hết, ai cũng có thể tu được, và hoàn cảnh nào cũng tu được. Kể cả quý vị quên đi 3 khóa trước, quý vị chỉ trở vào đi theo chánh niệm, ngồi theo chánh niệm, nằm theo chánh niệm đủ đắc. Và rồi quý vị sẽ nhớ hết tất cả những bài của ba khóa vừa qua, là lúc bây giờ đó tự nhiên tâm nó sẽ chuyển ý, ý nó phải theo tâm, tuệ tướng nó phải theo hoàng đế. Còn bây giờ đây là hoàng đế phải theo tuệ tướng, bây giờ đây là tâm đang theo ý, và ý tuệ tướng lại đi theo các quan, năm ông quan kia, đó là mắt tai mũi lưỡi chỉ huy, chứ không phải ý chỉ huy. Bây giờ ta biến chuyển là ý chỉ huy năm giác quan, và năm giác quan phải theo ý về với chân tâm, với tâm vương, diệt cái tâm sở đi để toàn tâm vương, và tâm vương gộp lại tám cái tâm vương để về với một chân tâm. Mà muốn như vậy, muốn như vậy thì chỉ có đi vào chánh niệm. Chánh niệm tập từ từ, chánh niệm tập từ từ. Vị nào thấy khó lắm, buổi sáng đốt một cây nhang cắm ngay trước bàn Phật, để một cái tượng Phật nhỏ ngay trên đầu giường mình, và cứ ngồi nhìn trong cây nhang đó mà thở, nhìn cái Đức Phật nhỏ nhỏ đó mà thở, không cần nghĩ gì hết á, ngủ gục cũng được nữa. Chừng nào thấy tàn cây nhang bước ra. Quý vị làm một tháng như vậy mà không thay đổi cái nếp sống, không thay đổi cái cuộc sống, không thay đổi con người quý vị, quý vị lên bắt đền thầy. Cái gì thầy bắt đền á? Một tháng thôi. Nhiều phương pháp lắm, không phải một phương pháp như thế. Chỉ mỗi ngày chánh niệm, giữ chánh niệm một giờ, nửa giờ, một tháng thôi, quý vị thấy quý vị thay đổi. Mình đang ngồi mình ăn, à nói xin lỗi ha, con của quý vị á, nó có tè ra đó, nó có nghĩa là đại tiện ra đó, lấy cái lòng bàn chụp lại ăn cái đã. Mình đừng nghĩ tới nó, đừng nghĩ cái cục phân của nó. À cái cục phân á là mình gom cho con, cái con cẩu á nó quý lắm. Và cái cục phân ở trong bụng ra chứ không đâu hết, đừng có nghĩ nó dơ gì hết á. Còn mình bị hốt cho để nó gớm có ăn được, nó nhờm thôi. Cái đó là chưa tu. Tu rồi chắc thì gớm, trong bụng mình không có phân à. Thấy người ác đừng ghét. Bộ mình không ác à, mình còn ác tổ cha người đó nữa chứ. Ác còn siêu ác nữa. Ai nói tôi không ác, giơ tay coi. Xin lỗi, không ác nhiều cũng ác ít. Vậy sao mình ghét người ác? Cho nên ác hay thiện, chuyện đó là chuyện của người ta, lần lần mình chuyển người ta. Còn mình ráng mình làm thiện, đừng ngó cái ác người khác, đừng ghét ai hết. Đó là tu. Còn gì nữa? Mình lo suốt ngày nói chuyện người khác, nhất là quý bà, nói xin lỗi không? Lỗi quý bà, cũng có bà thôi, cho nói quý bà hết thì bị đầy. À, quý bà, trong đó đa phần thì hay ngồi lê đôi mắt, ăn ở không ở tới, cứ là gặp bà này nói chuyện bà kia bà nọ. Nhất là mẹ chồng già rồi không làm gì, đi nói hành nàng dâu. Không có ai nói hành, cứ nói, cứ đề cái cô dâu ra mà nói à. Ở Tây Giang, nhất là ở miền quê, người ta thường đi bắt chí. Hồi xưa nó chưa có thuốc chí, cho nên đầu bà nào cũng có chí, bà này bắt bà kia bắt bà nọ. Một dây dài ít nhất 5 người, 10 người, ngắn nhất là 3 người. À, rồi nói chuyện. Cho nên ông bà chúng ta nói một câu là bắt chi nói là chối không khỏi. Bắt chi nói là chối không khỏi. Mẹ thầy trọn cuộc đời không bao giờ bắt chi nói hết. Dứt khoát không. À, và câu đó mẹ thầy thường dạy em thầy, những người thân quen, cho nên thầy thuộc. Là người này bắt cho người kia bắt cho nọ, rồi nói tầm quỳnh ra chuyện người khác. Tới chừng người khác nghe lọt vô tai, họ tới đứng ngay trước nhà họ chửi. À, chối đằng nào? Vì năm bà mà trong đó có bà thuộc phe người ta, tôi nói bữa nói tôi nghe rõ ràng mà, có bà đó, bà nói câu gì nói hết. Cho nên mình ăn ở không đi nói chuyện người ta. À, người ta thành ra rất là phiền. Hồi sáng thầy kể cho mấy ông nam cư sĩ nghe, cái công ty ở ngoài miền Trung có cái ông đó là phó tiến sĩ về hóa chất. Ông đi tham gia kháng chiến là đại tá. Ông về trở lại, ông làm phó chủ tịch tỉnh, liên tỉnh. Bây giờ ông nghỉ rồi. Cho nên á, tài thì thiệt có tài, nhưng cái miệng ông á, là ông chê hết, không ai ông chửi hết. Ai ông cũng nói hết. ai cũng có cái xấu này, cũng có cái xấu khác. Khi đưa cái luận chứng cho thầy coi, thầy nói cái luận chứng này làm được. Cái luận chứng này chỉ bỏ ra nửa tí bạc, một ngày thu 1 triệu bạc lời. Duy làm đi, nhận nó làm đi. Nhưng với một điều là nói ông ấy gặp thầy. Khi gặp thầy, thầy nói là: chú à, tôi ra cho chú một điều kiện. Từ nay chú muốn chơi với tôi, chú không được quyền nói xấu một ông nào hết. Chú không được quyền chê một người nào hết. Một câu một. Nếu mà chú không nói xấu một người, tôi nghe, tôi bịt lỗ tai và tôi mời chú chỗ khác. Cái luận chứng này tôi lấy, tôi không chia chú xu nào hết. Chú đồng ý không? Để về ông nghỉ một đêm. Bữa sau ông tới bắt tay đồng ý. Tôi nói đây là danh dự nha. Và Duy nhớ nha, cô Hạnh nhớ nha, ông đã hứa trước mặt thầy. Cho nên nếu mà thầy không chơi cái đó thì toàn bộ mấy ông kia sẽ ghét thầy. Bây giờ thầy chơi ông này, gần ông này để nói xấu toàn bộ à. Tuyệt đối, thầy trò chúng ta không nghe ai nói xấu người khác lúc vắng mặt người khác. Bởi vì sao? Mình không có thương mấy người đó. Không phải mình tốt gì mà mình không nghe chuyện nói xấu người khác. Nói xấu người khác mình thích lắm. Ai cũng vậy hết á. Thiệt á, tôi nói thiệt quý vị. Quý vị cũng thích nghe người khác nói xấu người khác lắm. Nhưng mà bây giờ tới hôm nay mình tuyệt đối không nghe. Đối với gì, tại sao? Mình thương mấy người đó không? Tại sao? Tại sao mà mình không nghe nói xấu người khác? Có thì giờ đâu mà nghe. Mắc lo chánh niệm nữa mà. Ta đang ngồi, ta đang nghĩ, ta đang ngồi. Nói chi ta mắc nói nghĩ như ta đang ngồi. Bắt ta nghĩ chi chuyện bên kia. Đừng nói nữa, bịt lỗ tai lại. Chánh niệm, chánh niệm. Ngồi biết mình ngồi, ăn biết mình ăn, ngủ biết mình ngủ, chơi biết mình chơi, mắc mơ gì nghe chuyện người khác. Quý vị đồng ý thầy không? Kể cả chuyện quốc sự mà kệ họ, có người lo rồi, mình có lo được gì đâu mà mình cứ nói hoài. Cho nên là sáng thầy nói mấy ông nam giới, chừng nào mấy cái quán cốc á, mấy quán cà phê buổi sáng mà không nghe người ta bàn thế sự đó thì nước Việt Nam kêu là huy hoàng, nước Việt Nam cường thịnh, nước Việt Nam phú quý. Các nước người khác á, không có cái trò đó. Cứ ngồi trong quán cà phê từ 7 giờ tới 9 giờ nói thôi. Nhất là chuyện gì mà xảy ra thì thôi, từ đầu trên anh có nghe chuyện đó không? Có không? Đó, đó vậy vậy đó. Truyền nhau, cứ đi nói chuyện người khác, quên đi cái chánh niệm chính mình đang uống cà phê. Mất hết cái quý báu, cái tinh ba của đất nước. Lãng phí tất cả bao nhiêu công và của. Một mình ngồi nói, 7-8 người ngồi nghe, cái quán bên nó cũng ngồi lắng tai nghe, nghe không đúng lúc. Cái nước Đại Hàn á, gọi là Triều Tiên đó, rượu á, họ để một cái bồn gì nè, 5 lít vậy. Rồi mỗi người đi ngang qua đó, quăng đồng tiền vô cái rỗng, lấy cái chén múc miếng uống miếng đi. Người khác qua quăng cái rỗng múc miếng uống đi, quăng đồng tiền cái rỗng múc uống đi, không đứng lại 1 phút thì người sau đứng tiếp theo sau. Uống rượu như vậy đó, buổi sáng lạnh lắm cho nên phải uống chút rượu để đi làm. Không bao giờ có cái thì giờ ngồi đó như thế nào rồi nói chuyện người khác. Cái dân tộc họ văn minh như vậy. Còn cái dân tộc mình á, bây giờ cái quán cốc thôi không biết bao nhiêu, chỗ nào mở cà phê cũng có người tới uống, uống để nói chuyện hành hàng xóm. Hồi xưa giờ mình tưởng rằng đàn bà nói hành nhiều chứ, đây bây giờ đàn ông còn tố sự nữa. Nếu những vị đó biết trở về với chánh niệm mà Đức Phật dạy, không còn thì giờ để nghe, không còn thì giờ để thấy, không còn thì giờ để mà nói. Cuộc đời thầy không có thì giờ thầy đọc báo, không có thì giờ thầy nghe radio, không có thì giờ để coi tivi. Muốn coi lắm chứ, cũng là con người mà, cũng muốn tiến bộ lắm, không có thì giờ. Thì giờ nào làm việc nào thì giờ đó, làm việc hết thì giờ. Cho nên cuộc đời thầy sung sướng, thầy đang hưởng một cái cực lạc trần gian tại đây, không lúc nào thầy thấy buồn phiền. Việc gì giải quyết được gác nó ra đi làm việc khác, không cần nghĩ tới nó nữa. Rồi để nó ra sao nó ra, rồi cũng giải quyết được thôi. Bản thân đã kinh nghiệm như thế thì truyền cho quý vị như thế. Trên đời này không có cái chuyện gì khó mà không giải quyết được. Mà trên đời này cũng không có cái chuyện gì dễ mà mình phải được quyền chủ quan hết á. Việc gì nó cũng đều có cái quy tắc của nó. Đúng quy tắc của nó thì nó thành tựu, chưa đúng quy tắc của nó mình chiêm ngưỡng trở lại, mình trầm tư trở lại coi nó là sao, tìm cái mối gỡ nó ra. Đừng thấy việc đó khó, đừng thấy việc đó dễ. Và muốn như vậy là mình phải sống với cuộc sống chánh niệm. Chánh niệm đang làm việc đó, tập trung nghĩ việc đó, chung quanh có cái gì cũng không còn nghĩ, chung quanh có việc gì không cần nghĩ. Cho nên chùa Quán Âm thường thường là làm cái lễ nào cũng giờ chót hết. Vì những ngày trước mắc chuyện trước, những ngày lễ gần tới ngày lễ mới là làm cho ngày lễ. Có rảnh đâu mà chuẩn bị ăn Tết, mà mới có tháng 10 đã chuẩn bị ăn Tết, mà ngày Tết có 3 ngày á. Mà chuẩn bị tháng 10 nè, tháng 11 nè, tháng Chạp nè, 3 tháng để ăn 3 ngày. Việt Nam chúng ta thiệt là lêu lao, chẳng có chánh niệm gì hết. Như vậy vừa lãng phí và vừa không chánh niệm. Chánh niệm cho 3 ngày Tết đó đặt cái gì chứ, phải không? Thật là lêu lao chưa. Tây phương nó đến ngày Tết, nó đến ngày Noel, ta chỉ chuẩn bị một ngày trước ngày sau. Sinh nhật cũng vậy, ta chuẩn bị ngày trước ngày sau sinh nhật. Đám cúng, đám kỵ gì, đám quốc khánh, quốc gì, chuẩn bị ngày trước ngày sau. Qua ngày sau rồi cắt gấp, bắt tay trở lại chánh niệm. Là người học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa mà không nắm cái bữa bối chánh niệm, xin thưa quý vị một câu rõ ràng vậy: ai rời chánh niệm thì người đó suốt đời chỉ ngồi trên lưng trâu, như La Hầu La đã mơ tướng ngồi trên lưng trâu. La Hầu La tức tốc trở về với chánh niệm, La Hầu La tức khắc đắc thành quả vị A La Hán, tức khắc. Dù là trở về với chánh niệm bằng một cái tư tưởng, bằng tư tưởng trong ngay tức khắc đó đắc quả. Cư Ma La Thập, cậu bé 12 tuổi theo mẹ lên chùa, lấy cái tô chụp lên đầu, cái tô bằng đồng, tô rất to. Bà mẹ quay qua: ô con ơi, con đội cái tô nặng gãy cổ. Ô mẹ, chết rồi, nặng quá, lấy giùm con. Sao nãy mày lấy lên mà chụp lên được, bây giờ mày lấy xuống được, bây giờ làm sao lấy nổi, mày lấy giùm con đi, chết thì gãy cổ rồi, nặng quá. Bà mẹ vừa nói nặng cái ông ta nói nặng. Cậu bé 12 tuổi, bà mẹ đưa hai tay bưng cái tô lên, nhẹ phần lên khỏi đầu, ông ta đắc quả liền. Con quý vị hãy tập trong giây phút đó, ra đi một khoảnh khắc, trở lại nửa sát na, đẩy cái tô lên là một khoảnh khắc, nhưng mà khi biết cái tô nặng, một sát na. Khi trở về biết nó nặng, một sát na. Quý vị hãy tập con quý vị, hãy tập cháu quý vị, hãy tập những người thân quý vị, và chính bản thân quý vị hãy trở về với mình, một sát na chánh niệm. Chắc chắn quý vị sẽ đồng ý với chúng tôi. Còn chuyện thực hiện thì từ từ, chúng tôi cũng nghĩ như vậy, không bắt buộc quý vị. Nhưng mà cái hôm nay chúng tôi tranh thủ quý vị để quý vị đồng ý với chúng tôi. Ít nhất những người có mặt ở đây là 90% đồng ý với chúng tôi là chánh niệm. Chúng ta nguyện trở về với chánh niệm, chính cuộc sống của chúng ta. Hôm nay quý vị không thể đổ thừa là mắc bận này bận khác, tuổi lớn tuổi cao, xa chùa gần chùa, đời mạt pháp chánh pháp, gần thầy không gần thầy, khó hay dễ, không đổ thừa nữa. Tới hôm nay không ai được quyền đổ thừa. Và chỉ có một điều quý vị đồng ý với chúng tôi, là chính mỗi vị chúng ta trở về sống đời sống chánh niệm, giây phút nào cũng chánh niệm được cả, không phải đợi đến giờ thanh tịnh. Nhà ga giếng nước, bất cứ đi nơi nào cũng đi vào chánh niệm được cả. Cho nên hôm nay chúng tôi tranh thủ để toàn thể quý vị ít nhất là 95% đồng ý với chúng tôi là chánh niệm. Quý vị chấp nhận cái chánh niệm đã. Và trong này, trong cái số đó, tôi tin rằng ít nhất 50% sẽ tập đi vào chánh niệm. Và cái đắc được chánh niệm đó thì được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và cái làn sóng chánh niệm đó nhờ buổi pháp hôm nay nó sẽ lan xa, và lan xa không cùng tận, phổ rộng không cùng tận. Cái giáo pháp rất dễ tu, cái phương pháp rất dễ làm, không đòi hỏi một cái nào khó hết. Và chúng tôi cố gắng hết sức mình để nói ra hôm nay với tất cả những chân tình cuộc đời mình đã trải qua và truyền lại cho quý vị để quý vị đi vào chánh niệm. Rất mong là quý vị đừng quên. Và nếu có quên, ráng thu cái băng hôm nay về để cho những người bạn của mình nghe, và thỉnh thoảng mở lại nghe để nhắc lại chính mình. Và cũng đừng chạy theo nhiều pháp lung tung. Và cũng xin xác nhận quý vị một câu cuối cùng: chánh niệm ở đây tức là quý vị đang đi vào thiền đó, quý vị đang vào tịnh đó, quý vị đang vào mật đó. Tất cả những cái gì quý vị đang vào đó, đây là bước mở đầu. Nếu quý vị không chánh niệm thì đừng hỏi cái khác. Chánh niệm và chánh niệm. Xin chúc lành đến quý vị và hồi hướng tất cả các cái phước đức này đến tất cả các cõi trời người quỷ thần chư tiên các ngài. Xin vào chánh niệm và hộ trì cho trần gian sớm vào chánh niệm. Mỗi người người đều chánh niệm, sư sư đều chánh niệm, thì đây là một tiểu thiên đường, đây là một tiểu cực lạc, đây là một tiểu thần tiên. Và quý vị cánh thần tiên với trần gian vốn nó là một. Nếu cánh thần tiên không có chánh niệm thì cánh thần tiên biến thành u đồ khổ. Nếu cánh u đồ khổ có chánh niệm, kể cả ngã quỷ súc sanh địa ngục mà có chánh niệm, thì cánh ấy cũng biến thành cánh thiên đường. Vậy thì thiên đường và địa ngục, trần tục và thiên giới không hai. Ai giữ được chánh niệm thì người đó đến gần với Như Lai. Ai giữ được chánh niệm thì cuộc đời hạnh phúc, an vui, giải thoát. Ai giữ được chánh niệm là chìa khóa đi vào tòa nhà giáo pháp và thấy rõ thế nào là vô thường, thế nào là chân thường, thế nào là thường lạc ngã tịnh, khác nhau thế nào, và chúng ta nên đi và ở cái chỗ nào. Xin chúc lành đến các pháp giới chúng sanh, nhất là chư thiên, chư tiên, chư thần, chư quỷ, các ngài đang ở trong một cái thế giới rất là an bình. Xin nhận lời đây lời hồi hướng của đạo tràng và cầu chúc cho tất cả các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúc lành đến toàn thể chư quý vị, gia quyến của chư quý vị và thân bằng quyến thuộc của chư quý vị. Xin cầu nguyện đến chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong mùa an cư kiết hạ khắp trên giấy đất Việt Nam và toàn thế giới, chung hết tất cả các cõi đều được an khang, pháp thân thường an lạc, pháp thế đều được khương an, chúng sanh đều được dị độ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mãn tương muôn loài. Con nguyện mãn tương muôn loài. Con nguyện mãn tương muôn loài. Nguyện công đức này hướng về công tăng ngự cả đệ tử và chúng mưu trời.